khát máu, khó có thể ức chế đúng không? Diệp Kết Mạn nắm chặt nắm tay, sắc mặt thì trắng bệch. Nghĩ tới chuyện Thư Nhi nói, một lát sau, nàng thấp giọng nói, còn, bao lâu nữa ạ? Không quá 7 ngày. Linh Môi nhìn Kỳ Tây Vũ, có lẽ ngắn hơn, ai biết được, không biết, bà có cách gì không? Linh Môi lạ lùng nhìn Diệp Kết Mạn cách, cô muốn cách gì, làm người chết Hoàn Dương, cùng cô bên nhau đến đầu bạc. Hay cô muốn cô ta trở thành cô hồn dã quỷ, phiêu đãng ở dương gian, bất nhập luân hồi. Nghe vậy, Diệp Kết Mạn chán nản, đúng thế, ta sao có thể làm vậy? Vì sao không thể? Kỳ Tây Vũ thanh lãnh nói, không phải bà nói còn có cách khác sao? Diệp Kết Mạn chấn động, rất nhanh thấy Linh Môi cười chào phúng, Diêm Vương muốn người chết canh ba ai dám để người sống đến canh năm. Người ta lại thích trải nghiệm chuyện lạ, nếu vậy, Kỳ tiểu thư có thể thử một lần, nhưng thứ cho ta bất lực. Linh Môi quay đầu đi, không để ý tới hai người. Kỳ Tây Vũ không nhúc nhích, không có ý rời đi, chỉ nói. Cả Tô Châu này, ngoại trừ bà ra, chắc chắn không ai làm được. Linh Môi cũng bất vi sở động, Kỳ tiểu thư đang nói chuyện xưa sao? Kỳ Tây Vũ thần sắc không thay đổi, chuyện cho tới bây giờ ta dĩ nhiên không thể vứt bỏ được dương gian. Mặc kệ thế nào ta cũng muốn thử một lần, có lẽ không ai có thể hiểu được tâm tình này hơn bà. Diệp Kết Mạn khẩn trương, nín thở nhìn hai người, nghe hai người đối thoại mà bất giác ngẩn người. Linh Môi xoay người lại, nhìn chăm chăm Kỳ Tây Vũ. Gằn từng chữ, cô đang nói cái gì ta nghe không hiểu, bà có hiểu, người quỷ không chung đường. Đúng, nhưng không phải ai cũng chấp nhận số mệnh. Không phải sao, ta nguyện ý trả giá cho mọi thứ, cho dù không luân hồi, cho dù vĩnh viễn không siêu sinh. Linh Môi cứ nhìn Kỳ Tây Vũ, rồi bỗng bật cười. Một tiếng cười chói tai, sờn gai ốc, sau đó, Linh Môi dừng cười, bất thình lình đưa tay chỉ vào mình. Dù cho biến thành như ta cũng không sao cả. Nghe vậy, Diệp Kết Mạn kinh hãi. Cái gì, không sao cả, Kỳ Tây Vũ lắc đầu. Ta đã chuẩn bị tốt, Linh Môi từ chối cho ý kiến mà cười. Nhìn Diệp Kết Mạn, cô thì không sao, nhưng nàng thì sao, cô sẽ nhanh già hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi cô biến thành như ta, bộ dáng không phải người không phải quỷ như ta, người người khiếp sợ thì người bên cạnh cô sẽ còn nguyện ý ở lại sao? Diệp Kết Mạn suy nghĩ loạn thành đoàn, hai người rốt cuộc đang nói cái gì? Bà ấy đã chết rồi. Kỳ Tây Vũ nhìn Linh Môi, ta đoán đúng không, bà. Diệp Kết Mạn há hốc mồm, bất khả tư nghị mà nhìn Linh Môi. Chết rồi, Linh Môi cười còn khó coi hơn khóc, Kỳ tiểu thư quả nhiên trí tuệ hơn người. Khi nào, là khi nào cô bắt đầu hoài nghi, lần đầu tiên vừa gặp đã thấy kỳ quái. Kỳ Tây Vũ thẳng thắn nói, ở đây trồng cây đa, một loài cây cực âm, ít thấy ánh mặt trời. Khuôn mặt kỳ lạ của bà có vẻ như là sau này gây nên. Và trên người, không hề có sinh khí, tất cả đều làm người ta có cảm giác không đúng. Và lại tính tình thờ ơ, nhà chưa bao giờ có khách. Lại nhiều lần trợ giúp chúng ta, nhất định là có nguyên do. Nếu ta đoán không sai, bà hẳn là đã chết rồi. Cũng từng vì người kia mà lưu lại dương gian cho tới hôm nay, phải không? Linh Môi không nói gì, xem như chấp nhận, nhưng Diệp Kết Mạn thì đứng hình tại chỗ. Nàng tỉ mỉ nhìn lại Linh Môi, quả nhiên thấy không giống như là một người bình thường. Nhưng linh hồn, thật có thể hoàn dương. Trong lòng nàng dấy lên tia hy vọng. Linh Môi bỗng đi tới Diệp Kết Mạn, kề khuôn mặt đáng sợ đó gần sát, làm Diệp Kết Mạn phải lui đi. Bùi thiếu phu nhân, cô có chấp nhận người bên gối trông như thế này không? Linh Môi cười và nhìn chằm chằm Diệp Kết Mạn, cô kiên quyết muốn sống bên nhau với Kỳ tiểu thư sao? Kỳ Tây Vũ quay đầu im lặng nhìn Diệp Kết Mạn. Tim Diệp Kết Mạn đập như trống, rồi nhìn phía Kỳ Tây Vũ, khuôn mặt nàng vô song, mặt mày tao nhã, vừa nhìn liền mến, không thể tưởng tượng ra sẽ đáng sợ như Linh Môi. Với một vấn đề bất thình lình nhảy ra như thế này, mà ánh nhìn của nàng vẫn như cũ. Không hề có áp bách, như hồ phách kết tùa từ thời gian, chờ đợi câu trả lời từ mình. Diệp Kết Mạn bỗng cười, thần sắc tràn đầy dịu dàng. Nàng ấy ngay cả dung mạo của mình đều không màng, ta có gì mà không bằng lòng. Mắt Linh Môi ánh lên, một lúc sau mới thấp giọng nói. Quá giống, Diệp Kết Mạn hơi ngạc nhiên. Không biết, bà có từng hối hận. Linh Môi nhìn Diệp Kết Mạn. Rũ mắt xuống, một lát mới nói, 43 năm đã trôi qua, nhanh quá, Linh Môi hồi tưởng lại, y từng nói với ta cũng như các cô, không chịu được chia lìa. Có điều là y nhìn không thấy linh hồn ta, nghe tin ta chết y thương tư thành tật, mắt thấy y sẽ bệnh chết ta thật sự không đành lòng. Lúc ấy ta từng cứu một tăng nhân, vì nàng có ân, nên xin nàng hỗ trợ, nàng mới cho ta biết một cách làm trái thiên luân, và cũng cảnh cáo hậu quả ta phải mang. Nhưng ta chỉ lo cứu người, dĩ nhiên bất chấp.